Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875, chương 886, Tháp Babel. New Delhi trung khu, các đại lão không nhịn được nhắm hai mắt lại. Tới đón thiên thủ sát trong nháy mắt biến ảo ra đâu chỉ ngàn nói Phật trường. Quả thực có thể so với sông Hằng bên trong mênh mông hạt cát. Toàn bộ thế giới có thể nói đều hóa thành vàng rực rỡ hải dương. Cái gì ác quỷ tà thần núi lửa địa nước, ở vạn ngàn Phật trong lòng bàn tay đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể bụi trần. Này không phải hạch bảo, nhưng tạo thành hủy diệt hiệu quả cùng đồ sộ trình độ hoàn toàn không kém hạch bảo. Vạn ngàn viên đạn pháo kéo lôi đuôi ngọn lửa oanh tạc khu vực mục tiêu cũng đã là như thế hiệu. Quả, nguyên bản nhô lên núi lửa bị quyền trưởng tiêu diệt. Lung lay khu vực động đất cũng mạnh mẽ bị lấy độc công độc mạnh mẽ đình trì. Nếu là này Phật trưởng phạm vi có thể mở rộng đến toàn bộ Meghalaya phạm vi. Nơi đây đem triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Có điều ngay cả như vậy, đem tới đón thiên thủ sát phạm vi bao phủ đổi đến thủ đô New Delhi, cũng có thể bao phủ một tiểu cái nội thành, hoàn toàn chính là loại nhỏ vũ khí nguyên tử cấp bậc. Mà khoan nói là đặt ở cổ đại, coi như là ở hiện nay thời đại, nắm giữ như vậy siêu phàm quốc gia cũng chờ trong tay có nắm đại sát khí. Vạn ngàn hoạt động bàn tay cùng đứng yên Phật đà hình thành so sánh rõ ràng. Chói mắt kim quang tản đi, bất động minh vương, Akalanathva, một lần nữa nhắm hai mắt lại, phảng phất nơi đây thời gian bị ngàn vạn gấp đôi tốc trôi qua. Thương Hải đổi Toki đều ở thoáng qua hoàn thành, cao to núi lửa ép thành đất bằng, khủng bố tà thần tuy rằng trên đất còn có lưu lại, nhưng cũng là thoi thóp bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Tà thần lại vẫn không có bị tiêu diệt. Hí, loại này cường độ thân thể cũng quá kinh người. Đây là làm thế nào đến? Không dùng tới vũ khí nguyên tử, chúng ta có thể tiêu diệt hắn sao? New Delhi trung khu trực quan cảm nhận được siêu phàm mang đến khủng bố. Ở trong mắt bọn họ tới đón thiên thủ sát đã là loại nhỏ vũ khí hạt nhân cấp bậc. Có thể mạnh mẽ chống đỡ loại nhỏ vũ khí hạt nhân tà thần tuy rằng cũng đã gần chết tàn phế. Nhưng tà thần không thể nghi ngờ đã chứng minh hắn khủng bố. Ngoặc kép, tượng tà thần là bãi chất lỏng giống như chảy ra trên đất. Từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy thân thể khi theo hô hấp phập phồng. Như vậy không phù hợp bất kỳ khoa học lẽ thường, tạo vật lại vẫn có thể hô hấp. Địa cầu sinh vật học liền như vậy hủy hoại trong một ngày. Kéo kẹt, tà thần gian nan ngẩng đầu lên, một đôi mấy tận nổ tung con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bất động minh vương. Akalanathva, ngoặc kép, đứng minh vương tượng đỉnh đầu tam táng hòa thượng im tiếng không nói. Từ trong lồng ngực móc ra đã vỡ tan pho tượng, xoạt xoạt, một trận cuồng gió thổi tới. Không lớn pho tượng trong nháy mắt giải rác thành mảnh vỡ theo gió mà đi. Nhưng ngay ở mới vừa bay ra ngoài có điều trăm mét, pho tượng mảnh vỡ đột nhiên có mới biến hóa. Từng viên có điều to bằng móng tay mảnh vỡ như là thổi khí cầu giống như bành trướng. Hơn nữa dùng chính là cấp 8 lớn cuồng phong rót khí. Thị giác hiệu quả kéo đến mác điểm. Mảnh vỡ bành trướng thành từng chiếc ngàn năm cự mộc, mang theo điên cuồng gào thét phong thanh đâm vào mặt đất. Mộc độn, này vừa giống như là thác nước thiên hàng, có điều nhưng là vô số thác nước vô tận giáng lâm. Âm thanh ánh sáng, chỉ, lên này cũng không có tới nghênh thiên thủ sát đến lóa mắt. Nhưng cũng càng đồ sộ càng có sức mạnh, dầm dầm dầm. Tà thần vị trí mặt đất bị đập thành rừng mộc rừng cây. Từng chiếc thực vào lòng đất, khủng bố va chạm vẫn kéo dài mấy phút đồng hồ mới rốt cục đình trì. Hô, mặt đất vung lên mãnh liệt cho bụi cùng cuồng phong. Này một mảnh, tốc sinh cây rừng, cùng Meghalaya rừng mưa hoàn toàn không hợp. nhưng chỉ là như vậy còn chưa kết thúc. Thẳng tắp cự mộc lại bắt đầu tùy ý uốn lượn sinh trưởng lên. Dường như mắc bệnh ung thư bình thường cấp tốc sinh trưởng, sau đó liên miên cấu kết đến. Đồng thời, quái dị này một màn không giống như là Phật môn phong cách. Trái lại có nồng đậm hắc ám đồng thoại hoặc là CT hao hu mùi vị. Cũng may bất động minh vương, Akalanathra, không có động tác. Xuất phát từ đối với vị này cự Phật sùng kính, New Delhi trung khu cũng lựa chọn án binh bất động. Cự Phật cũng không có nhúc nhích làm, bọn họ cần gì phải gấp gáp. Những này cây cối là muốn xây dựng ra một tòa kiến trúc. Nơi đó là vách tường, nơi này là cầu thang. Chậm rãi, những này trung khu các đại lão cũng nhìn ra môn đạo. Những này cây cối dĩ nhiên tự phát thành lập thành một căn kiến trúc. Thuần làm bằng gỗ kết cấu. Hơn nữa ở sinh trưởng xây dựng quá trình bên trong những này cây rừng còn sẽ tự động biến sắc. Nên biến thành màu vàng địa phương liền trở thành màu vàng. Nên điêu khắc tông giáo ý tưởng góc, sơn, góc tối rơi liền tự động điêu khắc tốt. Là một tòa, tháp A, lại như thánh chủ dạy đỉnh nhọn. Tinh nguyệt giáo Tamanegi, Phật giáo kiến trúc điển hình nhất kiến trúc hình thức chính là Phật tháp. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ bên trong Phật chính là Phật tháp biệt hiệu. Nhưng trước mắt do cây cối cấu kết xây dựng Phật tháp đâu chỉ là 7 tầng Phật. Trong thời gian ngắn ngủi độ cao liền từ mấy chục mét nhảy lên tới 100 mét. Hơn nữa còn ở lên cao không ngừng bên trong. Dù sao cũng là nhẫn giới mạnh nhất kiến trúc đội nhẫn thuật. Tạo cầu, tạo phòng, tạo quần thể kiến trúc đều là bắt vào tay. Bị một phát thần La Thiên Trinh hủy diệt hơn một nửa Konoha nhẫn thôn phòng trừng cũng là bởi vì có độc nhất mộc độn ở mới có thể cấp tốc trùng kiến. Xuyên mây tháp cao càng tới gần nhọn bộ càng là nhỏ hẹp. Mà tháp nhọn dưới đáy diện tích lớn đến kinh người. Tà thần toàn bộ bị trấn áp ở tháp cao bên dưới. Đừng nói là lại nghĩ mạnh mẽ lên nguy hại nhân gian. Liền ngay cả một cái ngón tay út đều không có cách nào từ dưới đáy duỗi ra. Thần tích A, quan sát tòa này cực trong thời gian ngắn kiến trúc lên Phật tháp. Phàm là nhìn thấy người đều từ đáy lòng đang run rẩy. Trong truyền thuyết tháp Babel, không, lấy khi đó kỳ trình độ kỹ thuật nhiều nhất cũng chính là kiến tạo lên mấy chục mét tiểu tháp. Tuy nói ở hiện đại khoa học kỹ thuật gia trì dưới, nhân loại có thể chế tạo ra một cái lại một cái chạm đến bầu trời công trình kỳ tích. Mỗi cách mấy năm liền muốn quét mới một đoạn kỷ lục thế giới. Nhưng những công trình kia kỳ tích không một đều là tiêu hao tiền tài đông đảo. Vô số nhân lực vật lực tích lũy mấy năm mười mấy năm mới có thể cuối cùng dựng thành. Mười mấy năm đều đầy đủ chính đàn đổi một làn sóng rồi lại một làn sóng người. Mà trước mắt tòa này Phật tháp dùng mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc dựng thành. Quá trình này mới thời gian bao lâu? Mấy phút mà thôi. Này Phật tháp nếu như lệch ngã, sẽ không, ta thấy có rễ cây đâm trên mặt đất dưới. Không thông báo hướng phía dưới cắm rễ bao sâu. Nền đất càng vững chắc, kiến trúc mới có niềm tin kiến đầy đủ cao. Nhà này Phật tháp cũng không thể liền cơ bản nhất thường thức đều không tuân theo. Phật đà nhỏ đi, cao to bất động minh vương, Akalanathra, như cũng dần dần nhỏ đi. Từ 300 mét thu nhỏ lại đến 100 mét, tiện đà tiêu tan ở trong màn đêm. Thân thể tam táng ngước nhìn xuyên mây Phật tháp, lại sâu sắc liếc nhìn Phật tháp rắn chắc dưới đáy. Tà thần một lần nữa bị trấn áp. Mắc đã bỏ mình, chính mình ngăn cản một tai nạn phát sinh, Phật tháp sinh trưởng đình chỉ, đỉnh chóp nhọn bộ thâm nhập bầu trời đêm, Meghala thông thường mây đen khí trời ở trên trời tụ hội, che đậy ánh trăng che đậy tinh không, ầm ầm, mây mưa bên trong chớp qua một tia chớp, tiếng sấm vang động nổ ra trong tầng mây lượng nước, dầm, như chút nước mưa to hốt từ trên trời hạ xuống. Khổng lồ hạt mưa gõ xuống ở Phật tháp nhọn bộ nổ tung. và những người khác khó có thể nói nên lời tâm tình không giống. Mizuno chỉ là ở lo lắng chính mình bỏ ra đại công phu làm ra tháp nhọn sẽ không trở thành cột thu. Lôi đi, A-di-đà Phật, Tam Táng nhìn Phật tháp dưới đáy muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì ra. Tiên tộc tài năng, LV xấu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.